Phẩm Tà Chánh thứ 9. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, có phải cần y chỉ theo bốn hạng người như trên đã nói chăng? Phật dạy: Chính thế, này Ca Diếp, nên phải y chỉ như Như Lai đã nói. Sao lại phải y chỉ với bốn bậc ấy? Vì rằng có bốn thứ ma. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy có bốn thứ ma, nay con phải làm thế nào để phân biệt là lời của Phật là lời của ma? Có những chúng sanh chạy theo hạnh ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy. Phải làm thế nào để biết rành hai hạng ấy? Phật dạy: Này Ca Diếp, sau khi Như Lai vào Niết Bàn 700 năm, ma ba tuần sẽ ngăn trở và làm hư hại chánh pháp, ví như thợ săn thân mặc pháp y. Cũng vậy, ma vương ba tuần giả hình tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà nhi, nó cũng hóa làm thân Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và hóa làm hình Phật. Ma vương đem thân hữu lậu hóa làm thân vô lậu để làm hư hại chánh pháp. Thời kỳ ma vương ba tuần làm hư hại chánh pháp, nó sẽ nói rằng: Xưa kia Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất chết, rồi sanh nơi cung vua Bạch Tịnh tại thành Ca Tỳ La Vệ, nương sự ái dục hòa hiệp của cha mẹ sanh dục mà có thân. Không bao giờ có người nào sanh trong loài người mà được đại chúng cõi trời cõi người tôn kính. Và lại nói rằng: Xưa kia khổ hạnh bố thí những đầu, mắt, tủy, não, bố thí những vợ, con, quốc thành, nên nay đặng thành Phật. Vì thế nên được chư thiên, chư thần cùng mọi người cung kính. Nếu có kinh luật nào nói như lời trên đây, phải biết đó là lời của ma. Này Ca Diếp, nếu kinh luật nào nói Đức Như Lai Chánh Giác đã thành Phật từ lâu, vì muốn cứu độ chúng sanh, nên nay mới thị hiện thành Phật, và vì tùy thuận theo thế gian nên cũng thị hiện có cha mẹ, nhưng nơi ái dục hòa hiệp mà sanh, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Nếu ai tin theo lời ma, thời là quyến thuộc của ma. Bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Nếu có chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như Lai đều đi bảy bước, phải biết đây là lời của ma. Ai tùy thuận theo lời ma, thời là quyến thuộc của ma. Nếu nói lúc Như Lai mới ra đời cả bốn phương đều đi bảy bước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói. Người nào tùy thuận lời Phật dạy, thời là bậc Bồ Tát. Nếu có chỗ nói khi Bồ Tát giáng sanh, phụ chương cho người đem đến miếu thờ trời, tất cả chư thiên thần như Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Dương, Thiên Đế Thích vân vân, thảy đều chắp tay lễ chơn Bồ Tát. Đây là lời của Phật, người thuận theo lời này là bậc Bồ Tát. Nếu gạn rằng trời sanh trước, Phật sanh sau, cớ sao chư thiên lại lễ kính Phật? Phải biết lời gạn này là lời của ma ba tuần. Nếu ai thuận theo lời gạn này, thời là quyến thuộc của ma. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử, vì lòng tham dục nên Bồ Tát cưới vợ, hưởng thọ khoái lạc nơi chúng thâm cung, nên biết trên đây là lời của ma vương. Người thuận theo đây, thời là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng từ lâu Bồ Tát đã bỏ lìa tâm tham dục vợ con, cho đến sự vui vi diệu của tam thập tam thiên, như bỏ đờm mũi, huống là sự vui ở cõi người. Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuất gia hành đạo, đây là lời Phật nói, là kinh luật của Phật. Người thuận theo đây, thời là Bồ Tát. Nếu có chỗ nói tại kỳ hoàng tịnh xá ở nước Xá Vệ, vì lòng đại từ thương xót chúng sanh, nên Phật cho các tỳ kheo nuôi tôi tớ, voi ngựa, gia súc, chứa vàng bạc châu báu, cho buôn bán, gieo trồng, vân vân. Phải biết đây là lời của ma. ai thuận theo đây thời là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng tại nước Xá Vệ, nơi Tịnh Xá Kỳ Hoàng, trước vua Ba Tư Nặc và Cổ Chi Đức Bà La Môn, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nuôi chứa và làm các điều trên. Người phạm các điều này thời không được ở trong hàng tỳ kheo, phải hoàn tục như đám cỏ trong ruộng lúa cần phải nhổ bỏ. Đây chính là kinh luật của Phật. Người thuận theo đây thời là bậc Bồ Tát. Nếu nói rằng Thái tử Bồ Tát thị hiện vào miếu thờ trời, ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành, thị hiện biết tất cả oai nghi lễ tiết, khéo hiểu biết tất cả văn tự kỹ nghệ, thị hiện làm bậc tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dầu vậy, Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm bùn nhơ. Vì độ chúng sanh, nên Bồ Tát phương tiện thị hiện thuận theo thế pháp. Những lời trên đây là của Phật nói, người thuận theo đây là bậc Bồ Tát. Nếu nói trái lại, thời là lời của ma cùng quyến thuộc của ma. Nếu có người cố chấp chính bộ kinh luật mà không chịu tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cho rằng không phải của Phật nói, vì trong kinh luật của họ không có nói đến, phải biết người này có tội, không phải đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cho rằng vì độ chúng sanh nên Như Lai nói kinh Đại Thừa, người này chính thật là đệ tử của Phật. Nếu có chỗ nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, là vô thường biến đổi, do chứng pháp không nên tuyên nói lý vô ngã, chẳng thuận với thế gian, đây là lời của ma, người tin lời này thời là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng Như Lai là bậc đẳng chánh giác, không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đây là lời Phật nói, ai thuận theo lời này thời là bậc Bồ Tát. Nếu có tỳ kheo thì không chỗ được mà dối hiện tướng đã được, cùng nói được các pháp hơn người, thời phạm tội ba la di, mất pháp làm người, như viên đá bể hai không còn liền lại được. Nếu có tỳ kheo giới đức trong sạch, ít muốn biết đủ, ở nơi vắng vẻ rảnh rang, vua quan gặp tỳ kheo cho là bậc A-la-hán, rồi cung kính khen ngợi rằng, đại sư đây sau khi bỏ thân này sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Tỳ kheo nghe được, liền cải chính là mình chưa chứng quả thánh, và khuyên vua quan chớ nhận lầm. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền cho mọi người cùng tôn trọng cúng dường. Tỳ kheo này thiệt là người giới đức trong sạch, nên làm cho mọi người được phước đức lớn. Tỳ kheo này không phạm tội ba la di, vì tự mọi người sanh lòng kính tin cúng dường. Nếu nói tỳ kheo này mắc tội, phải biết đó là lời của ma. Lại có tỳ kheo giảng tuyên giáo điển Đại Thừa rất sâu của chư Phật rằng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì có Phật tánh sẽ dứt trừ vô lượng phiền não, bèn thành bậc vô thượng chánh giác, trừ hạng nhất xiển đề. Nếu có người hỏi tỳ kheo, nhà thầy có Phật tánh chăng? Sẽ được làm Phật hay không? Tỳ kheo đáp, chính tôi đây quyết định có Phật tánh, còn thành Phật hay không chưa có thể thẩm định. Người lại nói, đại đức không phải hạng nhất xiển đề, tất được thành Phật không còn nghi ngờ gì. Tỳ kheo đáp rằng, chân, đúng như lời người đã nói. Dầu tỳ kheo này nói quyết định có Phật tánh mà vẫn không phạm tội. Lại có tỳ kheo lúc xuất gia tự nghĩ rằng, nay ta quyết định thành bậc vô thượng chánh giác. Tỳ kheo này dầu chưa được thành Phật, nhưng đã được vô lượng vô biên phước đức. Vì xưa kia trong 80 ức kiếp, ta giữ giới trong sạch, ít muốn biết đủ, thành tựu oai nghi, khéo tu vô lượng pháp tạng của chư Phật. Thuở ấy ta cũng quyết định rằng mình có Phật tánh, nhờ đó nên đây ta được thành Phật, có đức đại từ bi. Những điều trên đây là lời Phật nói, nếu ai thuận theo thời là bậc Bồ Tát, còn ai không chịu thuận theo thời là quyến thuộc của ma. Ma là sẽ báo rằng không có 4 tội trọng, 13 tội tăng tàn, 2 tội bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đọa, bốn pháp phải sám hối, các pháp phải học, bảy điều diệt tránh, nhẫn đến không có tội thô, tội nghịch, nhất xiển đề. Nếu có tỳ kheo phạm các tội đã kể trên đây mà phải đọa địa ngục, thời hàng ngoại đạo lẽ ra đều được sanh lên cõi trời cả. Vì ngoại đạo không thọ giới, tức không có giới gì mà phạm. Đó là Như Lai muốn khủng bố người nên nói các điều giới ấy. Dầu Như Lai có nói phạm tội đột kiết la phải bị đọa vào địa ngục mãi đến 800 muôn năm của cõi trời đau lợi mới mãn tội, đó cũng là việc thị hiện để khủng bố người rằng Ba La Di cho đến đột kiết la, tội nặng tội nhẹ không sai. Đây là các nhà luật sư giọng nói là lời của Phật chế. Kỳ thiệt không phải Phật chế như vậy. Tất cả những lời trên đây là điển từ của ma cả. Có chỗ nói rằng, ở trong các điều giới, nếu phạm một giới nhỏ, sẽ bị khổ báo trong thời gian rất lâu. Nhận thức như vậy sẽ giữ gìn tự thân như rùa giấu kín sáo chi. Nếu có luật sư nói rằng, phạm chỗ phạm giới đều không tội báo, không nên gần gũi luật sư này, như Phật đã từng dạy. Nếu nói quá một pháp, đây gọi là vọng ngữ, chẳng nhận thấy đời sao, không ác nào chẳng tạo. Do đây chẳng được thân cận người phủ nhận nhân quả, trong chánh pháp của Phật trong sạch như vậy. Huống lại có phạm tội thâu lan giá hoặc phạm tăng tàn và ba la di mà chẳng phải là tội ư? Thế nên rất phải tự giữ gìn những giới pháp như vậy. Nếu không giữ gìn, thời lấy pháp gì mà gọi là cấm giới? Trong các kinh, Như Lai cũng nói, nếu có phạm bốn tội trọng ba la di cho đến phạm tội nhỏ đột kiết la, thời phải theo luật mà trị tội. Nếu chúng sanh chẳng hộ trì cấm giới, làm sao thấy được Phật tánh? Dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải do nơi trì giới, rồi sao mới được thấy? Do thấy Phật tánh mà được thành vô thượng chánh giác. Trong chính bộ kinh không có kinh Đại Thừa Phương Đẳng, cho nên không nói có Phật tánh. Dầu không nói, nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây, thời thiệt là đệ tử của Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như trên đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trong chính bộ kinh chưa từng nghe thấy điều này. Như nói là có, thời sao lại không phạm tội ba la di? Phật dạy: Này Ca Diếp, như lời ông nói đó, thiệt chẳng phạm tội ba la di. Như có người nói trong biển cả chỉ có bảy thứ báu, không có tám thứ, người này không có lỗi. Cũng vậy, nếu nói trong chính bộ kinh không có Phật tánh, vẫn là vô tội. Vì như Như Lai ở trong biển lớn Đại Trí Đại Thừa nói có Phật tánh, hàng nhị thừa chẳng thấy biết mà nói là không, nên chẳng mắc tội. Cảnh giới này là chỗ thấy biết của Phật, chẳng phải hàng thanh văn và duyên giác biết đến. Này Ca Diếp, người không được nghe tạng pháp thầm thâm bí mật của Như Lai, thời làm thế nào biết rằng có Phật tánh? Những gì gọi là tạng pháp thầm thâm bí mật của Như Lai chính là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng vậy. Này Ca Diếp, có các nhà ngoại đạo hoặc nói ngã là thường còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt. Như Lai không nói như vậy, mà cũng nói là có ngã và cũng nói là không ngã. Đây gọi là trung đạo. Nếu có người nói Đức Phật nói trung đạo, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết, vì thế nên phải siêng năng tu tập để dứt trừ phiền não. Ai nói được những lời trên đây, thời chẳng phạm bốn tội trọng. Nếu không nói được như đây, thời gọi là phạm tội ba la di. Nếu có người nói, tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh, người nói lời này phạm tội ba la di, vì dầu có Phật tánh nhưng chưa tu tập các pháp lành nên chưa được thấy. Vì chưa thấy Phật tánh nên chẳng được thành Phật. Này Ca Diếp, do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có quốc vương hỏi thế nào là tỳ kheo mắc phải tội đại vọng ngữ. Phật dạy: Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi, vì việc uống ăn, rồi làm những cách vua nịnh gian ngụy khi trá, thế nào cho người đời tưởng thật ta là bậc khất sĩ, để ta được danh to lợi lớn? Tỳ kheo này nhiều ngu si, tự biết rằng chính mình chưa chứng đặng bốn quả thánh, trong lòng luôn suy nghĩ phải làm thế nào cho người đời. Các ưu bà tắc, ưu bà di đều nói rằng ta đã chứng quả là bậc phước đức lớn, thiệt là thánh nhân. Tỳ kheo suy nghĩ cầu lợi chẳng phải cầu pháp, ta phải đi đứng đoan nghiêm, chấp trì y bát, giữ đúng oai nghi, ở riêng nơi yên vắng như A-la-hán, làm cho mọi người đời đều bảo rằng tỳ kheo như thế là bậc lành, bậc tốt nhất, ngài tinh cần khổ hạnh tu pháp tịch diệt. Như thế ta sẽ có đệ tử đông, cũng sẽ được người cúng dường trọng hậu, khiến hàng phụ nữ cung kính mến tưởng. Nếu có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào làm những sự như vậy thì mắc phải tội đại vọng ngữ. Lại như có tỳ kheo vì muốn kiến lập chánh pháp vô thượng nên ở nơi yên vắng, tự chẳng phải A-la-hán mà muốn làm cho mọi người tin tưởng gọi là A-la-hán, là tỳ kheo tốt, tỳ kheo lành, tỳ kheo tịch tịnh, được nhiều người xuất gia theo làm quyến thuộc. Nhân đó khuyên dạy các tỳ kheo và ưu bà tát phá giới, đều khiến trì giới. Do đây mà chánh pháp được kiến lập, làm trạng rỡ pháp vô thượng của Như Lai, khai hiển phương đẳng đại thừa, độ thoát vô lượng chúng sanh, khéo hiểu những nghĩa khinh trọng trong kinh luật mà Như Lai đã nói. Tỳ kheo này lại nói: Nay ta cũng có Phật tánh, có kinh điển gọi là Tạng Bí Mật của Như Lai, nơi trong kinh này ta sẽ quyết định đặng thành Phật đạo, có thể dứt sạch vô lượng ức phiền não kiết sử. Vì vô lượng ưu bà tắc mà nói rằng: Các ông đều có Phật tánh, ta cùng các ông đều sẽ an trụ nơi cấp bậc của Như Lai mà thành vô thượng chánh giác, dứt sạch vô lượng phiền não kiết sử. Tỳ kheo nói những lời trên đây không gọi là người phạm đại vọng ngữ, mà gọi là bậc Bồ Tát. Như nói: Người phạm tội đột kiết la phải bị đọa trong địa ngục, chịu tội đến 800 muôn năm tính theo năm tháng ở cõi trời đau lợi, huống là cố phạm tội du lan giá. Trong đại thừa đây, nếu có tỳ kheo phạm tội du lan giá, thời không nên thân cận. Những gì gọi là tội du lan giá trong kinh đại thừa: Nếu có đàn tính tạo lập chùa Phật, đem các tràng hoa dùng cúng dường Phật, có tỳ kheo thấy chỉ trong sâu hoa, không hỏi xin mà lấy, thời phạm tội du lan giá. Hoặc biết hay chẳng biết cũng đều phạm như vậy. Nếu vì tâm tham mà phá hoại tháp Phật, thời phạm tội du lan giá. Không nên thân cận những người như vậy. Nếu đàn tính thấy pháp thật hư, vì muốn tu bổ cúng dường xá lợi, nơi trong tháp này hoặc được châu báu, đèn đem gửi tỳ kheo. Tỳ kheo lãnh rồi, bèn tự ý thọ dùng. Tỳ kheo này gọi là hạng bất tịnh, sanh nhiều sự đấu tránh. Các ưu bà tát tốt không nên gần gũi cúng dường. Tỳ kheo như vậy gọi là vô căn, gọi là hai căn, gọi là bất định căn. Người bất định căn lúc tham muốn làm gái, thân liền biến làm gái; lúc tham muốn làm trai, thân liền biến làm trai. Tỳ kheo như vậy gọi là ác căn, không gọi là nam, không gọi là nữ, không gọi là tại gia, không gọi là xuất gia. Với tỳ kheo này không nên thân cận cung kính cúng dường. Trong Phật pháp, về pháp tắc của hàng sa môn, phải sanh lòng từ bi lợi ích chúng sanh, cho đến loài trùng kiến cũng phải ban sự vô úy. Đây là pháp của sa môn. Xa lìa uống rượu, cho đến ngửi mùi, đây là pháp của sa môn. Chẳng được vọng ngữ, cho đến trong giấc mộng cũng không nghĩ đến sự vọng ngữ, đây là pháp của sa môn. chẳng sanh lòng dục, cho đến trong giấc mộng cũng không nghĩ đến lòng dục. Đây là pháp của Sa Môn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo ngủ chim bao hành dâm dục có phạm giới chăng? Phật dạy: Không phạm giới. Ở nơi sự dâm dục phải sanh ý nghĩ là hôi nhơ, cho đến không có một niệm tưởng là sạch tốt. Tránh sự nghĩ tưởng ái nhiễm hàng phụ nữ. Nếu chim bao hành dâm, lúc thức dậy phải hổ thẹn ăn năn. Nếu móng lòng dâm dục phải kiếp trừ bỏ, tỳ kheo đi khất thực lúc nhận cúng dường phải có ý tưởng như ăn thịt con đẻ trong thời kỳ đói kém. Pháp môn trên đây là kinh luật của Phật nói. Người thuận theo đây thời là bậc Bồ Tát. Nếu có kẻ nào nói rằng Đức Phật cho phép tỳ kheo luôn đứng co một chân, luôn nín lặng không nói, hoặc nhảy vào lửa, nhảy xuống vực, từ trên gộp đá cao tự nhảy xuống chẳng tránh sự hiểm nạn, hoặc uống độc dược, hoặc tuyệt thực, nằm trên tro đất, tự trói tay chân, hoặc giết hại chúng sanh, bàn môn chú thuật, con và hàng thịt, không căn, hai căn, bất định căn, giác quan không đủ. Như Lai đều cho những người trên đây xuất gia hành đạo phải biết lời này của ma nói. Nếu có chỗ nào nói rằng cho mặt ma ha lăng già đều cho chứa cất tất cả hột giống, loài cỏ cây đều có thọ mạng, Như Lai nói lời này rồi bèn vào niết bàn. Phải biết trên đây là lời của ma nói. Trước kia Như Lai cho ăn năm thứ sữa bò cùng với dầu mật cho mặt y kiều sa da dép da vân vân, trừ những vật của ngoại đạo. Như Lai cũng không cho luôn đứng co một chân, mà bảo theo đúng chánh pháp tùy ý đi đứng nằm ngồi. Như Lai cũng chẳng cho tuyệt thực hay uống độc dược, hoặc năm thứ nóng đốt thân, trói cột tay chân, giết hại chúng sanh, luyện bàn môn chú thuật, dùng ngà voi châu ngọc làm dép da. Chẳng cho mặt ma ha lăng già chứa cất các hột giống, chẳng nói cỏ cây có thọ mạng. Nếu ai nói Như Lai cho phép và nói như trên đây, phải biết kẻ ấy là quyến thuộc của ngoại đạo, không phải là đệ tử của Phật. Như Lai chỉ cho ăn năm thứ sữa bò và dầu mật, cho mang dép da, mặc y kiều sa da. Như Lai nói tứ đại không có thọ mạng. Kinh luật nào nói như vậy chính là lời của Phật. Thuận theo lời Phật là đệ tử của Phật, còn không thuận theo lời Phật thời là quyến thuộc của ma. Nếu có người nào tùy thuận kinh luật của Phật, phải biết đó là bậc Bồ Tát. Này Ca Diếp, thế nào là lời của ma nói, thế nào là lời của Phật nói? Này Như Lai đã phân biệt nhiều cho ông rồi. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con mới biết rõ chỗ sai biệt của lời Phật nói cùng lời ma nói. Nhân đây mà con được ngộ nhập nghĩa sâu của Phật Pháp. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, ông có thể hiểu rành rẽ như vậy, đáng gọi là người thông sáng.